Long Vương trở lại, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461, ồ, Đường Sở Sở. Vĩnh Thái, Khổng Ngũ Hơn sững sờ. Lễ Tân chỉ vào Đường Sở Sở. Người vẫn chưa ra khỏi cửa nói. Cô ta vẫn chưa ra khỏi cửa. Được rồi, tôi biết rồi. Khổng Ngũ khẽ khoát tay sau đó đi đến gọi. Cô là Đường Sở Sở sao? Đường Sở Sở nghe thấy tiếng gọi bèn quay người lại thì thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi trông rất đẹp trai đang đi tới. Cô gật đầu. Đúng là tôi. Anh là... Khổng Ngũ vươn tay nói. Xin chào cô Đường. Tôi là Khổng Ngũ, giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Bạch Vân. À, anh là Khổng Ngũ sao? Đường Sở Sở vui mừng lập tức bắt tay. Nhưng Khổng Ngũ lại kéo tay cô mãi không buông. Đường Sở Sở vội vàng rụt tay lại. Khổng Ngũ nhìn Đường Sở Sở chằm chằm. Cô quả thực xinh đẹp như tiên nữ. Khí chất hơn người. Anh ta đã từng nghe nói Đường Sở Sở có quan hệ tốt với không ít nhân vật lớn. Người khác sợ những người này nhưng anh ta không sợ. Cô Sở Sở, cô thay mặt Vĩnh Thái đến đây sao? Anh ta dò xét Đường Sở Sở từ đầu đến chân. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ hài lòng. Đúng vậy, anh Khổng Ngũ, bây giờ tôi là chủ tịch của Vĩnh Thái. Vĩnh Thái và công ty mình khi hợp tác đã có một vài tranh chấp. Tôi cảm thấy chúng ta cần ngồi xuống nói rõ chuyện này. Thế này đi, đến phòng làm việc của tôi đi. Mời, Khổng Ngũ giơ tay mời. Cô đi theo Khổng Ngũ đến phòng làm việc của giám đốc. Trong phòng làm việc, Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa. Còn Khổng Ngũ thì ngồi đối diện. Trắng trợn đánh giá cô. Nhìn thấy hàng cúc áo khoác trắng của cô có dấu hiệu bung ra, anh ta không kìm được nuốt nước bọt. Cô Sở Sở, mục đích chính lần này của cô là gì? Khổng Ngũ mỉm cười. Đường Sở Sở nói. Anh Khổng, Vĩnh Thái chúng tôi luôn sản xuất và chế biến thuốc một cách nghiêm ngặt. 10 năm nay chưa từng mắc sai lầm. Nhưng công ty anh lại cho rằng thuốc có vấn đề, từ chối thanh toán 30 triệu cuối cùng. Khổng Ngũ khẽ khoát tay rồi ngắt lời Đường Sở Sở rồi nói. Hóa ra là cô nói chuyện này. Lô thuốc đó quả thực có vấn đề. Bạch Vân đã mời cơ quan có thẩm quyền đến xác định. Chúng tôi cũng rất thấu tình đạt lý. Nể tình đã nhiều lần hợp tác nên mới không truy cứu trách nhiệm của Vĩnh Thái. Đường Sở Sở đến để đòi tiền. Khổng Ngũ lại không đề cập đến nó, lại còn nói không truy cứu trách nhiệm. Cách chương.